Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 5 của bộ truyện Ép cưới ông chú tổng giám đốc trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, chúng ta cùng đón nghe nhé. Sau khi hết giờ làm, Thẩm Niên và Đường Thừa Tuyên gian gian díu díu về đến nhà. Một người đàn ông hơn 30 tuổi cấm dục nào có thể chống cự được sự quyến rũ của cô gái ngoài 20. Đường Thừa Tuyên đặt cốc nước xuống, bỗng muốn hôn cô. Anh siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn Thẩm Niên, bỗng nói một câu. Lại đây. Thẩm Niên cảm nhận được anh không đúng, giọng nói khàn khàn kèm theo dục vọng. Cô trừng mắt, tim đập mạnh, đang định đi đến, thì có tiếng nói mệt mỏi truyền đến. Tôi đã về. Thằng cháu này muốn ăn đánh sao? Dì Tôn chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, dưới ánh mắt giết người của Đường Thừa Tuyên, Thẩm Niên gắp thức ăn cho Đường Trí. Đường Trí nước mắt lưng tròng. Sao em đối xử tốt với anh như vậy? Làm như cậu ta làm chuyện gì không thể tha thứ vậy. Suýt chút nữa, Thẩm Niên xoa đầu cậu ta, cô cười. Bởi vì cậu là cháu tôi. Đường Trí tan nát cõi lòng. Vẻ mặt Đường Thừa Tuyên dịu đi không ít, cầm đũa, gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho Thẩm Niên. Người đàn ông có tính sạch sẽ, căn bản sẽ không gắp đồ ăn cho người khác. Thẩm Niên ngẩng đầu nhìn anh. Đường Thừa Tuyên cảm thấy ánh mắt Thẩm Niên là một loại câu dẫn, quyến rũ chết mất. Thẩm Niên cắn một miếng sườn, đột nhiên nhớ đến năm đó, Đường Thừa Tuyên nói sẽ chăm sóc cô, nhưng gắp đồ cho cô lại dùng đũa khác. Anh như vậy, dường như chưa bao giờ uống chung một cốc nước, ăn chung một chiếc đũa với người khác. Đường Trí điên mất. Ăn cơm thôi mà, hai người đâu cần mắt đi mày lại như vậy. Sao thế? Có chuyện gì sao? Thẩm Niên có cảm giác cậu ta không ổn lắm. Đường Trí là bạn với cô nhiều năm, đương nhiên Thẩm Niên rất hiểu cậu ta. Cậu ta không hề xấu xa, thay vào đó còn có chút ngây thơ, hay dùng cách của trẻ con để giải quyết vấn đề. Nhìn cậu ta thế này, chắc là đã xảy ra chuyện gì đó. Thẩm Niên đoán đúng, nhưng Đường Trí không có cách nào mở miệng được. Buổi tối ngày hôm đó, sau khi bị đả kích, cậu ta đã đi mua say. Người pha chế còn trêu chọc cậu ta. Uống ít thôi, cẩn thận thất thần. Cái gọi là thất thân chính là ở cửa quán bar sẽ có vài nhóm người ngồi rình những cô gái uống rượu. Chúng lôi kéo họ rồi phát sinh chuyện không thể miêu tả. Đường Trí ho khan. Tôi đâu phải phụ nữ. Hôm đó, cậu ta rất khó chấp nhận được cho nên uống nhiều. Cuối cùng thần trí không rõ, thậm chí còn không phân biệt được phương hướng. Đường Trí mơ mơ màng màng nhìn thấy một người phụ nữ ngồi bên cạnh. Thất tình sao? Cậu ta một bộ sắp khóc gật đầu. Cô gái tôi thích lại thích chú hai của tôi. Người phụ nữ cười. Chú hai cậu bao nhiêu tuổi? Người đàn ông già 30 tuổi. Cậu ta oán giận nói. Đàn ông 30 rất có mị lực. Tôi không có mị lực sao? Cậu ta nghĩ đến lời Thẩm Niên nói cậu ta chưa đủ lông đủ cánh, càng ủy khuất hơn, hồ ngôn loạn ngữ. Tôi cũng là đàn ông, tôi cũng rất lợi hại. Người phụ nữ dở khóc dở cười, vươn tay vỗ vai cậu ta. Cậu rất lợi hại. Đường Trí ôm cô ấy. Chị à, người chị thơm quá. Sau đó không biết thế nào mà hai người lại lăn giường cùng nhau. Lần đầu tiên Đường Trí không biết làm thế nào, người phụ nữ kia còn an ủi cậu ta, vỗ vỗ lưng cậu ta. Không sao, thử lại lần nữa. Cậu ta vừa khóc vừa chứng minh. Đường Trí bị rượu làm cho điên loạn, lúc đó chỉ có một suy nghĩ, rất mềm, rất thơm. Ngày hôm sau tỉnh dậy, thấy quần áo rơi trên sàn nhà, Đường Trí bị dọa cho choáng váng, bộ dạng mất trinh, suýt chút nữa là thét chói tai. Cậu ta sợ, vội nhặt quần áo lên mặc vào, ủy khuất nhìn người phụ nữ ngồi ở đầu giường. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Người phụ nữ nhìn cậu ta, thậm chí còn không hoang mang, rút một điếu thuốc ra. Đường Trí thấy cô ấy chưa mặc quần áo thì vội che mắt lại. Một hồi sau, anh ta mới hé hé tay ra, không ngờ người kia vẫn vậy. Vì vậy, cậu ta đi nhặt bộ sườn xám màu xanh, đưa cho cô ấy. Cô mặc vào đi. Người phụ nữ cảm thấy buồn cười. Thật là một chàng trai ngây thơ. Cô ấy dập thuốc, không e dè, bước xuống giường gọi điện thoại. Alo, mang cho tôi một bộ đồ đến. Đường Trí thấy cô ấy không để ý đến mình lắp bắp. Tôi sẽ chịu trách nhiệm thật. Cô ấy cười nhạo một tiếng, lấy một tờ danh thiếp và tờ 200 đồng từ trong ví. Nếu có gì phiền thì gọi cho tôi. Rõ ràng là coi cậu ta là trai bao. Đường Trí nhìn tên trên danh thiếp bị dọa sợ. Mộc Băng Yến. Mộc Băng Yến nhìn bộ dáng lúng túng của cậu ta, không kiên nhẫn. Sao tôi thấy cậu khá quen? Cuộc sống thật là bi ai, cậu ta ngủ với vị hôn thê của chú hai con mẹ nó luôn rồi. Nhớ lại ngày hôm đó, Đường Trí do dự nửa ngày vẫn chưa nói chuyện. Cậu ta cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn Đường Thừa Tuyên. Thẩm Niên có chút bất mãn. Cậu nhìn Đường Thừa Tuyên làm gì? Đường Trí tủi thân, bây giờ cậu ta còn không được nhìn chú hai mình sao? Của tôi, cậu không được nhìn. Đường Thừa Tuyên cười khanh khách. Đường Trí siết chặt đũa. Chú hai, vị hôn thê của chú đâu? Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Thẩm Niên. Giải trừ hôn ước rồi. Đường Trí thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn hơi chột dạ. Giải trừ hôn ước từ khi nào? 3 năm trước đã bàn đến. Đường Thừa Tuyên rũ mắt. Chú và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, chưa bao giờ xen vào cuộc sống của đối phương. Anh nói to, cố ý để người nào đó nghe được. Thẩm Niên ngước nhìn anh. Thì ra 3 năm trước đã đề cập đến. Cô cong môi, không thèm che giấu sự vui vẻ. Thẩm Niên nhìn Đường Thừa Tuyên, ý bảo anh nhìn khẩu hình miệng của cô. Anh là của một mình em. Mặt Đường Thừa Tuyên không có phản ứng gì, nhưng tai lại đỏ lên. Đường Trí do dự. Nếu như vậy, cháu... Cậu ta nói một nửa lại do dự. Đường Thừa Tuyên bèn hỏi. Cháu còn nhớ thương hôn ước với Niên Niên sao? Không không, Thẩm Niên đã nói với cháu rồi, sẽ không cân nhắc đến hôn ước của bọn cháu. Cháu không thể ép cô ấy được. Đường Thừa Tuyên liếc nhìn Thẩm Niên. Thế nhưng về chú... Đường Trí ấp a ấp úng. Chú không thích Mộc Băng Yến đúng không? Không thích. Vậy... Dường như Thẩm Niên đoán được. Chẳng lẽ cậu... Đường Trí nghĩ đến chuyện xấu mình làm bị lộ, vội xua tay. Chú hai, cháu không cố ý, cháu không biết đó là vị hôn thê của chú. Cậu... Thẩm Niên chớp mắt, khiếp sợ nhìn cậu ta. Cháu chưa làm gì. Đường Trí sắp khóc đến nơi. Chú hai, chú ăn xong rồi à? Cháu rửa bát giúp chú. Một lúc sau, Thẩm Niên và Đường Thừa Tuyên đang trao đổi chuyện công việc. Thẩm Niên đề nghị. Em cảm thấy nên quảng bá ngoại tuyến. Phim truyền hình lần trước quảng bá ngoại tuyến cũng được nhiều người hưởng ứng. Đường Thừa Tuyên trầm tư, Thẩm Niên nói. Hơn nữa em thấy để ông chủ và ngôi sao cũng làm đại ngôn khá. Cô còn chưa nói xong, Đường Trí đã sán lại. Chú hai, chú cần rửa chân không? Cháu đi lấy nước rửa chân cho chú nha. Hai người không thèm phản ứng lại Đường Trí. Lúc lên tầng, cậu ta vẫn còn đi theo. Chú hai, chú có cần... Cút. Sáng hôm sau, Đường Thừa Tuyên bị tiếng của Thẩm Niên đánh thức. Anh mở mắt ra, giọng nói đầy vẻ thỏa mãn. Sao vậy? Móng tay em bị gãy rồi. Thẩm Niên vô cùng tức giận. Bộ móng em mới làm xong 2 ngày trước, anh nhìn xem, tất cả đều là tại anh. Đường Thừa Tuyên cúi đầu nhìn, móng tay bị gãy không hề có máu. Cô không chỉ là giống chó mà còn giống mèo nữa. Thẩm Niên còn đang đau buồn thì người đàn ông cao lớn đã đè xuống. Em còn phải đi làm nữa đây, đồ biến thái. Cô vươn chân đá anh, người đàn ông bắt lấy mắt cá chân của cô, kiên nhẫn cầm lấy quần áo mặc lại cho cô. Thẩm Niên nhận ra mình hiểu sai, cô cúi đầu nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của người đàn ông thì không nhịn được cắn một cái. Đường Thừa Tuyên hít vào một ngụm khí lạnh, ngẩng đầu nhìn cô thì ánh mắt đã thay đổi. Đừng nghịch. Đường Thừa Tuyên hầu hạ cô một cách tốt nhất, lấy sữa cho cô, đi giày cao gót cho cô trước khi ra ngoài. Dì Tôn đứng bên cạnh không nhịn được nở nụ cười. Từ trước đến giờ, bà ta chưa từng thấy tiên sinh vui vẻ như vậy. Thẩm Niên híp mắt hưởng thụ, dù sao tới công ty, người đàn ông thối này sẽ trở mặt ngay lập tức. Quả nhiên, sau khi anh xuống chiếc Maybach, Thẩm Niên chỉ có thể là một cô vợ nhỏ ủy khuất đi sau anh. Mọi người tưởng chủ tịch Trương nguôi giận, đang cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng họ sẽ không bao giờ biết khi Đường Thừa Tuyên chăm sóc người khác, anh dịu dàng như thế nào. Thẩm Niên kiểm tra tiến trình của hạng mục, đợi lát nữa sẽ báo cáo với Đường Thừa Tuyên. Sau khi làm xong, cô đến phòng trà, pha một tách cà phê để đưa cho anh. Đường Thừa Tuyên sau khi nhận thì không nóng không lạnh, nghiêm túc nghe cô nói. Anh chắc chắn không biết, anh càng nghiêm túc như vậy, Thẩm Niên càng muốn làm chuyện đó với anh hơn. Không gì có thể hấp dẫn hơn một người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm và làm việc nghiêm túc. Cô che giấu tâm tư của bản thân, tiếp tục nói về công việc. Lúc này, cửa văn phòng không đóng, một vài người bên ngoài đang bàn tán. Nghe nói trước kia cô ấy được gọi là thẩm yêu nữ, chuyên môn đi quyến rũ đàn ông, đến cả giám đốc Duyệt Hòa Ngôn Chi Thành cũng phải quỳ dưới váy cô ấy. Giám đốc Duyệt Hòa là một tên khốn, sao có thể so với chủ tịch của chúng ta? chủ tịch của chúng ta sáng suốt hơn Ngôn Chi Thành nhiều. Tôi cũng nghĩ vậy, cô nhìn chủ tịch đứng đắn như vậy, chắc chắn không thích loại phụ nữ mưu đồ bất chính như vậy. Thẩm Niên đi tới, đặt bảng biểu lên bàn Sử Vĩnh Tình. Bảng biểu này có vấn đề, cô sửa lại một lần nữa cho tôi. Này, cô mới tới thì có quyền gì ra lệnh cho tôi chứ? Sử Vĩnh Tình vòng tay ôm ngực. Hơn nữa còn chưa biết cô có thể ở lại đây bao lâu đâu. Có lẽ là bởi vì ở lâu cùng Đường Thừa Tuyên nên Thẩm Niên cũng nhiễm vài phần khí thế giống anh. Cô nhếch môi. Tôi cho cô nửa tiếng. Sử Vĩnh Tình thấy cô xoay người rời đi, mạnh miệng nói với bóng lưng cô. Tôi sẽ không làm lại một lần nữa đâu. Nhưng một lát sau, cô ta vẫn làm xong bảng biểu. Khi giao cho Thẩm Niên, cô ta còn nói. Tôi chỉ tùy tiện sửa thôi, đừng tưởng rằng tôi sợ cô. Thẩm Niên cười nhạo một tiếng rồi không nói gì thêm. Cô chưa bao giờ gây khó dễ với người làm việc chăm chỉ. Sử Vĩnh Tình thấy cô không châm biếm mình thì nhìn cô thuận mắt hơn một chút. Những người trong văn phòng thực ra đều chờ đợi trò cười của Thẩm Niên. Họ không tin rằng cô có thể làm tốt công việc. Sau khi nhìn thấy Sử Vĩnh Tình ra bảng biểu thì nói. Vừa rồi cô không nên nghe lời cô ta, hết thời gian cô ta sẽ tự mình chỉnh sửa lại. Chẳng lẽ cô ta dám cáo trạng với chủ tịch sao? Vốn chủ tịch đã không vừa mắt cô ta. Sử Vĩnh Tình hừ lạnh. Có bản lĩnh thì tự mình làm, xui dại cô ta làm gì? Trò đùa không thành công, thậm chí Thẩm Niên còn làm tốt hơn so với thư ký trước kia. Hôm nay có một vị khách điêu ngoa đến đây, chỉ rõ muốn gặp chủ tịch. Mọi người nghĩ thầm rằng phiền toái sắp đến, xem Thẩm Niên đối phó thế nào. Thừa Tuyên đâu? Mọi người đều bàn tán, đào hoa thối của chủ tịch lại tới cửa. Thẩm Niên đi tới, không quan tâm đến thân phận của cô ta, gọi điện trực tiếp cho bảo vệ. Ai cho mấy người cho phép người không có hẹn trước đi vào? Hạ Phong thuê mấy người đến để làm cảnh à? Giọng nói Thẩm Niên vô cùng nghiêm túc, vẻ mặt sắc bén, mọi người hoảng sợ, có cảm giác cô rất giống ai đó. Bảo vệ vội vàng xin lỗi. Tôi xin lỗi, cô ấy là em gái của vị hôn thê chủ tịch, lần trước đã tới một lần, cho nên tôi mới... Thẩm Niên nhướng mày, nhịn không được nở nụ cười châm chọc. Cô ta là em gái của vị hôn thê chủ tịch, tôi còn là cô vợ nhỏ bí mật của chủ tịch đó. Xem kịch vui, Tào Uyển phá lên cười. Mộc Băng Tuyết tức giận. Cô ta đi tới khinh thường nói. Cô là cái gì mà dám chất vấn thân phận của tôi? Thân phận của cô là gì? Thẩm Niên để điện thoại xuống đánh giá cô ta, trong lòng đoán được cô ta là ai, nhưng ngoài miệng lại không lưu tình chút nào. Cho dù cô là chó cưng trong nhà chủ tịch cũng phải hẹn trước. Cô mới là chó ấy. Mộc Băng Tuyết cắn răng nói. Tôi là bạn gái của Đường Thừa Tuyên. Thẩm Niên chớp mắt. Cô là bạn gái của chủ tịch á? Nhìn thấy vẻ mặt này của cô, Mộc Băng Tuyết hết sức vừa lòng. Biết vậy mà cô còn không cho tôi đi vào. Vừa nãy cô còn nói mình là em gái vị hôn thê của chủ tịch, bây giờ lại nói mình là bạn gái của chủ tịch. Thẩm Niên nhướng mày. Quan hệ gì loạn tung phèo thế? Này, ai nói đùa với cô ở đây? Được rồi. Thẩm Niên ngước mắt lên nhìn cô ta, lười biếng nói. Cô nói cô là bạn gái của chủ tịch, vậy cô có biết trên mông chủ tịch có bao nhiêu nốt ruồi không? Văn phòng bỗng yên tĩnh, sau đó tiếng cười liên tiếp vang lên. Thư ký mới này đang nói bậy bạ gì vậy? Khuôn mặt Mộc Băng Tuyết đỏ lên. Này, tôi là bạn gái anh ấy, thì nhất định phải biết cái này sao? Nếu cô dám nói chuyện như vậy với tôi, cô không sợ tôi đi tố cáo chuyện này với anh Thừa Tuyên sao? Đến lúc đó, tôi xem cô kiêu căng nữa không? Thẩm Niên đang chuẩn bị nói tiếp, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng. Mời vào. Mọi người nhìn lại, chủ tịch đang đứng cách đó không xa nhìn bọn họ. Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng. Chờ Thẩm Niên cùng Mộc Băng Tuyết đi vào, cửa sổ và cửa ra vào đều đóng lại. Mọi người kích động đứng lên thảo luận. Cô ta vừa mới nói gì vậy? Lật xe, bị chủ tịch nghe thấy rồi, không biết phản ứng của chủ tịch như thế nào. Còn phản ứng gì chứ, tôi cảm thấy là tức muốn chết. Tào Uyển nghĩ thầm, mọi người không thấy tai chủ tịch đỏ bừng sao? Hơn nữa mọi người không tò mò tại sao Thẩm Niên lại nói đến mông mà không phải là lưng hay eo. Chắc chắn cô ấy đã thấy rồi nên mới dám nói như vậy. Cô ấy không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra, chuyện này không còn đơn giản nữa. Mộc Băng Tuyết thấy Thẩm Niên cũng đi vào thì rất bất mãn. Ai cho cô vào? Cô ta thấy Thẩm Niên không đáp lại thì chỉ vào Thẩm Niên rồi nói với Đường Thừa Tuyên. Anh Thừa Tuyên, anh nhìn xem anh tuyển cái loại thư ký gì vậy, cô ta dám đối xử với em như vậy. Thẩm Niên nghĩ thầm, khi cô gọi anh thì cũng buồn nôn như vậy sao? Hơn nữa cô ta còn nói anh... Tai Đường Thừa Tuyên lại bắt đầu nóng lên, anh mất tự nhiên ho khan. Thẩm Niên miễn cưỡng dựa vào bàn, lười biếng châm điếu thuốc, đôi mắt thanh tú lạnh lùng nhìn Mộc Băng Tuyết qua làn khói. Anh Thừa Tuyên không thích mùi thuốc lá, cô mau dập đi. Phải không? Thẩm Niên nhíu mày, cô nắm cả vạt Đường Thừa Tuyên, trước ánh mắt khiếp sợ của Mộc Băng Tuyết, cô thở ra một hơi khói thuốc. Người đàn ông bắt đầu ho khan. Mộc Băng Tuyết cho rằng Đường Thừa Tuyên sẽ tức giận, không nghĩ tới hai má anh hơi phiếm hồng, giọng nói có hơi nghiêm túc nhưng vẫn nghe ra vài phần cương chiều trong đó. Đã nói hút thuốc không tốt cho sức khỏe, sao em không nghe lời? Thẩm Niên không thèm nhìn anh một cái, cho đến khi điếu thuốc trên tay bị người đàn ông lấy đi. Đường Thừa Tuyên đã bỏ thuốc, nhưng trong phòng làm việc lại để một cái gạt tàn, giơ tay dập tắt. Trong lòng lại nghĩ khi nào phải bắt Thẩm Niên bỏ thuốc. Thẩm Niên không hút thuốc, rất buồn chán nói. Chủ tịch, đây là em gái vị hôn thê của ngài. Đường Thừa Tuyên nghe cô gọi như vậy thì biết là cô tức giận. Tại sao không gọi là anh? Không gọi. Thẩm Niên nhìn thoáng qua Mộc Băng Tuyết, âm dương quái khí nói. Không phải anh có một cô em gái tốt rồi sao? Cũng không thiếu một đứa em gái như em. Mộc Băng Tuyết chỉ vào Đường Thừa Tuyên. Anh... Thẩm Niên thưởng thức vẻ mặt cô ta, sau đó thong thả nở nụ cười. Cô vỗ nhẹ vào mặt Mộc Thừa Tuyết. Đừng quấy rối anh trai của cô, nếu không đừng trách tôi chó điên cắn người. Thấy Thẩm Niên thực sự muốn cắn, Đường Thừa Tuyên nhanh chóng ôm cô lại, nhỏ giọng nói. Không phải lần trước đã nói không chạm vào những thứ bẩn thỉu rồi sao? Anh nhìn về phía Mộc Băng Tuyết, hiếm khi có kiên nhẫn giải thích một câu. Tôi gọi cô vào chính là muốn nói với cô, tôi với chị cô đã giải trừ hôn ước. Nếu không có việc gì quan trọng thì rời khỏi đây, đừng để mọi người cười vào mặt. Thực ra anh không quen Mộc Băng Tuyết, có lẽ đối phương rất coi trọng hôn ước của hai nhà, cho nên đôi khi có gọi anh một tiếng anh trai. Đường Thừa Tuyên luôn luôn đối xử thờ ơ với những người không quan trọng như vậy. Ai biết cô ta kêu anh trai thành nghiện, còn thật sự cho rằng mình là em gái. Tại sao có thể như vậy? Mộc Băng Tuyết còn muốn lôi kéo, Đường Thừa Tuyên lại quay đầu dỗ Thẩm Niên. Buổi trưa đi ăn cơm ở đâu? Không ăn. Hai người này rõ ràng đã coi cô ta như người vô hình. Mộc Băng Tuyết còn chưa kịp nói gì thì Hứa Ý nhanh chóng tiến vào kéo cô ta ra ngoài, thuận tiện nói với bảo vệ. Lần sau ai không có hẹn trước thì tuyệt đối không cho vào. Thẩm Niên bị dụ dỗ đi ăn cơm nhưng vẫn lạnh nhạt với Đường Thừa Tuyên. Lần sau làm trò trước mặt mọi người, đừng nói loại chuyện như vậy. Cái gì mà mông chứ? Đường tiên sinh híp mắt, ngón tay thon dài từ từ cắt bít tết. Chân Thẩm Niên dưới bàn chạm vào chân anh. Cô ta nói là bạn gái của anh, tại sao em không thể phản kích chứ? Đường tiên sinh không nói chuyện, tay hơi dừng lại. Anh nói xem, ai là bạn gái của anh? Khóe môi mang theo ý cười nhẹ, trong lòng thấy rất ngọt, anh tự nhiên nói ra một cái tên. Thẩm Niên. Anh dương mắt, chứ còn ai nữa. Sau khi trải qua một trận náo nhiệt, nhóm đồng nghiệp rốt cuộc cũng hiểu lá gan của Thẩm Niên lớn cỡ nào. Nhưng kỳ lạ là, tuy chủ tịch đôi lúc sẽ lạnh lùng với Thẩm Niên, nhưng tuyệt đối không gây khó dễ cho cô ấy. Ngược lại có hơi khó diễn tả một chút. Bộ đồng đồng nhìn Thẩm Niên đã lâu, Thẩm Niên bình thường chỉ có một mình, ít khi cùng đồng nghiệp nói chuyện. Bộ đồng đồng đành phải đợi lúc Thẩm Niên pha cà phê thì mới bắt chuyện hỏi. Thẩm Niên, cô thích chủ tịch phải không? Thẩm Niên không biết cô ấy có mục đích gì, nhưng vẫn thành thật trả lời. Đương nhiên là thích rồi. Cô trả lời thẳng thắn như vậy, ngược lại khiến bộ đồng đồng sững sờ, còn tưởng rằng cô sẽ trả lời ý tứ một chút. Nhưng bộ đồng đồng nghĩ lại, có thể ở trước mặt nhiều người, hỏi nhỉ tiểu thư Mộc ra cái chỗ kia của chủ tịch làm sao có thể là một người có ý tứ chứ? Bộ đồng đồng nói, tôi quen chủ tịch rất nhiều năm cho nên tôi biết anh ấy thích loại phụ nữ như thế nào. Thẩm Niên vốn có hơi uể oải, nhưng sau khi nghe xong câu này thì cô ngẩng đầu lên, hứng thú hỏi. Phải không? Vậy chủ tịch thích phụ nữ như thế nào? Ngài ấy thích phụ nữ trang điểm đậm. Bộ đồng đồng nhìn cô nói. Cô trang điểm rất nhẹ. Thật sao? Khóe môi cô mang ý cười cợt. Trang điểm như vậy còn nhẹ sao? Đừng không tin tôi. Người đàn ông đứng đắn như chủ tịch nhất định sẽ thích người phụ nữ không đứng đắn. Thẩm Niên nhìn cô ấy vài lần, nghĩ thầm cô ta nói thật là đúng. Chẳng qua Đường Thừa Tuyên cũng không phải là người đứng đắn. Cho nên cô ăn mặc đồ hở một chút, xịt nước hoa, sao chủ tịch không quỳ dưới váy cô được chứ? Thẩm Niên nghĩ thầm, nếu cô ta biết chủ tịch thích loại phụ nữ nào thì sao không đi quyến rũ mà còn đưa ra biện pháp cho cô chứ? Môi cô chừa ý cười, vỗ vỗ lên vai cô ta. Cảm ơn nhé. Bộ đồng đồng nghĩ rằng kế hoạch của mình đã thành công thì lập tức khoe khoang trong nhóm. Tôi vừa nói với cô thư ký nhỏ rằng tổng tài thích phụ nữ mặc đồ hở hang, người xịt nước hoa nồng nặc, nhìn cô ta dường như tin là thật.